Chương 385, Giã thú kim cương, nông phu ba quyển. Cái đau đầu không có nghĩa là liền châu bò, sợ lạ kỉnh có gì đặc biệt, xin nhờ chơ chút không nên đánh đánh sau đó tự cái chạy đến cái kia bên trong góc ngủ ngon mới tốt. Móc treo nam tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn đến sợ lạ kỉnh này một mặt dữ tợn vẻ mặt rõ ràng có chút niềm tin không đủ, trong lòng không khỏi âm thầm khô một tiếng, cái này to con nắm đấm lớn như vậy. Nếu như bị hắn đờ ập đờ chu nở dê chỉ sợ cũng xong, ta nhất định phải cẩn tắc vô ưu. Ân, khổ người đại gia hỏa thân thể đều không thế nào linh hoạt, ta có thể lợi dụng đèn cắt tỉ hình thể trên ưu thế cùng nó đánh du kích. Long nhìn đối diện cái kia móc treo nam ở nơi đó âm thầm không biết suy nghĩ cái gì thượng sách, bất quá đối phương lâu như vậy đều không tiến công hắn có thể không kiềm chế nổi, phất tay trước tiên phát động tiến công, sợ lạ kìm, không nên hạ thủ lưu tình, xông lên. Dùng cánh tay đòn truy hàng sang nhận được mệnh lệnh sau sở lạ kỉnh bỗng nhiên một tiếng bạo hống, đem này xa hoa đại nắm đấm nắm tất ba vang vọng. Vung vẩy lập lòe một tầng tông màu nâu trọng quyền, sở lạ kỉnh dẫm nhanh chân phạt bước nhanh hướng về đèn cắt tì nghiền ép lên đến. Thư tháo, nhanh như vậy lì hệ nờ đến cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu A, thật nếu như bị con quái vật này đờ ập tở chu nở dê như vậy đèn cắt tỉ cũng là song móc treo nam nhìn trên chân tốc độ không chút nào chậm sở lạ kỉnh vội vã quay đầu la lớn, đèn cắt tỉ, nhanh lên một chút tách ra đến, dùng mũ bông thủy nha so sánh với huấn luyện ra mà nói, ngược lại là đèn cắt tỉ muốn có vẻ thong dong nhiều lắm. Đối mặt khí thế hừng hực sở lạ kỉnh, đèn cắt tỉ không lùi mà tiến tới, một cái phi trùng từ sở lạ kỉnh dưới khố xuyên qua nhảy đến to con phía sau. Sợ lạ kính này cường lực một cái cánh tay đòn truy ầm ầm đập ở trên mặt đất, lại như là lở đất giống như vậy, sợ lạ kính dưới bàn chân thổ địa trực tiếp bị nổ ra một cái to lớn hố sâu. Đá vụn tung tóe, thế nhưng là bị tốc độ cực nhanh thân thể linh hoạt đèn cắt tỉ từng cái tách ra. Thụy Nha đèn cắt tỉ trên mặt đất trượt mấy mét xa cùng sợ lạ kính kéo dài một khoảng cách, đột nhiên há mồm hướng về sợ lạ kính bắn nhanh xuất liên tiếp bí đất, dường như đạn mạc bình thường hướng về sợ lạ kính bắn nhanh mà đến. Không thể nói đèn cắt tỉ tuyệt chiêu uy lực không mạnh, thế nhưng này liên tiếp mũ bấm đa nhờ ở sở lạ kỉnh trên lưng thật giống như không đến nơi đến trốn rôn nở dê như. Long lạnh rên một tiếng nói rằng, điểm ấy trình độ công kích đối với sở lạ kỉnh tới nói nhưng là con nở thìa ưu rất nhiều. Trên đi, nông phu ba quyền hàng sang sở lạ kỉnh đột nhiên xoay người, dùng một mặt dữ tợn cười gần nhìn đèn cắt tỉ, tay phải đột nhiên nổi lên một đoàn cực nóng hỏa diễm. Mà trên tay trái nhưng là theo nổi lên một đoàn kim sán điện quang, thình lình chính là một tay phỉ dở bun một tay thần đở bun sẵn gì, vẫn còn có tình huống như thế móc treo nam thất thanh đại gọi ra, đèn cắt tỉ cẩn. Thận rồi, tiếp tục dùng ngươi linh hoạt tốc độ tránh né này to con công kích một tiếng vang ầm ầm, móc treo nam vừa mới vừa nói xong, sợ lạ kỉnh cường lực thần đở bun liền luôn đập tới, đá vụn phân tiên điện quang bùng lên. Nhưng này cường lực một đòn nhưng là bị đèn cắt ti nhảy thân tránh né ra đến, nhưng mà này còn không có xong đây. Đối mặt sở lạ kỉnh tay phải hỏa diễm trọng quyền đột kích, đèn cắt ti thân thể ở giữa không trung càng là một cái linh hoạt nhảy chuyển, chân điểm sở lạ kỉnh cánh tay tráng kiện mượn lực lần thứ hai phi nhảy mà lên, này liên tục thần đỡ bún cùng phi dở bún đều đang bị linh hoạt đèn cắt ti tránh thoát. Làm rất khá, đèn cắt ti. Liền như vậy tiếp tục giữ vững móc treo nam nhìn thấy đèn cắt tỉ biểu hiện xuất sắc lúc này hưng phấn la lớn, sớn hiện tại, dùng sơ bỉm tia sáng đem cái này to con đông lại thụy nha đèn cắt tỉ há mồm hướng về sở lạ kỉnh bắn nhanh mà đến một đạo có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng, từ cho tới tầng tiếp theo một tầng đem sở lạ kỉnh như tháp sắt cao to thân thể đông lại đóng băng lại. Nhìn nghiễm nhiên biến thành một cái đại tượng băng sở lạ kỉnh móc treo nam trên mặt vui mừng khôn xiết. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu mặt trời cười nói, đèn cắt tỉ, trước mắt cái cơ hội tốt này không thể buông tha, dùng số lã bỉm thủy nha đèn cắt tỉ vương góc thụ từ bản thân cái đuôi dài đằng đẵng, đuôi sao đoan còn có thân thể này lông bờm màu tím cùng nhau lập lòe lúc thì trắng rượu ánh sáng, từng giọt nhỏ không ngừng ngưng tụ năng lượng mặt trời lượng. Sợ lạ kính bị sơ bỉm đông lại, nhưng long nhưng là không có một chút nào mà lo lắng, hai tay hoành ôm ngực trước ha ha cười nói. Ngươi cho rằng điểm ấy trình độ đóng băng liền có thể làm gì ta sợ lạ kỉnh à, nếu như đổi thành là ạ tỷ cụ nọ hoặc là dễ gìn ngược lại còn tạm được. Bất quá mà, liền băng hệ sở thai thuộc tính đều không phải một con bổ kẹ mẩn này hỏa hầu liền muốn kém hơn nhiều. Chúng ta thuyền tam bản búa còn không có luân xong đây, hiện tại nhượng ngươi mở mang kiến thức một chút nông phu ba quyền tầng thứ ba quyền. Long cánh tay giơ lên thật cao lớn tiếng quát lên, sợ lạ kỉnh, nát tan nham phá băng gào a khối băng lớn trong truyền đến sợ lạ kỉnh một trận kêu rên tiếng, to lớn khối băng kịch liệt chấn động, tầng băng trên vỡ vụn ra một trận tỉ mỉ vết nước. Hàng sang sợ lạ kỉnh một tiếng quát lớn, to lớn khối băng bị mạnh mẽ ẹ ạt của kẻ mở tung đến, nát tan băng tiết không ngừng tung tóe bắn nhanh. Sợ lạ kỉnh nện ngực dầm chân, một cước đem dưới thân nửa đoạn tầng băng triệt để đá cái nát tan. Khát máu con mắt đột nhiên quét về phía đèn cà ti, sợ lạ kỉnh đa nhờ song quyền, hai tay lấp lánh một trận có thể màu xanh lam tủ lạnh trói lọi. Nông phu ba quyền thức thứ ba, ải sở bùn sợ lạ kỉnh quát lớn vung vẩy cường lực trọng quyền trực diện hướng về đèn cà ti bay nhào mà đến, nhưng mà trước mặt đối mặt nó nhưng là xúc năng lực song xuôi sổ lạ bìm tuyệt chiêu. Hống sợ lạ kỉnh một tiếng bạo hống, mở ra quạt hương bổ đại bàn tay che ở trước mặt, xí chùm sáng màu trắng tứ tán bắn nhanh. Như tháp sắt thân thể hoành hành không trở ngại. Sợ lạ kình dẫm nhanh chân phạt đờ ơ y sổ lạ bỉm tuyệt chiêu một đường chạy vội đến đèn cắt tì bên người, tay phải trọng quyền trực diện luân đập ra đi làm đầu đem kinh hoàng thất thố đèn cắt tì tàn nhẫn mà đập bay đi ra ngoài. Đèn cắt tì một tiếng kêu rên, thân thể bay ra đi không trung bị cấp tốc đông lại đóng băng, một khối đại đóng băng một tiếng vang ầm ầm đập xuống ở đây mà ngoại tường rào bên trên. Đèn cắt tì lần này thật đúng là phi xa à, có tới hơn 20 mét. Quả nhiên sợ lạ kỉnh này nông phu ba quyền vô cùng không dễ chọc. Hàng sang sợ lạ kỉnh gào thét, một bên lôi ngược dậm chân một bên từ hướng lên trời trong lỗ mũi phun khí thô, quả nhiên là dã tính 10 phần kiêu căng khó thuần chủ nhân. Trên thính phòng may đồng học cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư cùng nhau thẹn thùng một trận khiếp đảm, cái này cũng là mà, đối mặt đáng yêu như thế đẹp đẽ đèn cắt tỉ cu nở dê dưới tàn nhẫn tay. Dĩ nhiên vẫn cứ để người ta đập bay khoảng cách xa như vậy hắc y lý trọng tài trong tay cờ xí giơ lên thật cao lớn tiếng tuyên án nói, đèn cắt tí mất đi năng lực chiến đấu, sợ lạ kỉnh thắng lợi đèn cắt tí ngã xuống, sợ lạ kỉnh trọng quyền một đòn liền đem đối thủ cho đập ngã, lực lượng này thực sự là quá mạnh mẽ. Liền ngay cả đầu xe lửa đều có thể một quyền đập đánh, đèn cắt tí thân thể rõ ràng không có này cường cục sắt vụn rắn chắc. Thật là đáng sợ sở lạ kình móc treo nam một mặt bị thương mà chạy đến đèn cắt tì bên người, này con bổ kẻ mẩn trên người đông lại tầng băng còn không có hòa tan. Móc treo nam đau lòng mà nói rằng, ta đáng thương tâm can bảo bối đèn cắt tì, cái này vô liêm sỉ ra hỏa vẫn đúng là dưới tàn nhẫn tay, đến cùng có còn hay không điểm lòng thông cảm a đáng ghét đại quái vật, ta chính là không thèm đếm xỉa cũng phải cùng ngươi liều mạng đem đèn cắt tì thu hồi đến buộc bạn trong. Một mặt tức giận bất bình móc treo nam đưa cánh tay trên tay háo cao cao tuốt lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ hảo như thật sự muốn vọt tới nơi so tài trong tìm sợ lạ kỉnh đòi hỏi lời giải. Thích. Thế nhưng ở đối đầu sợ lạ kỉnh này một mặt giữ tợn nụ cười sau, đặc biệt nhìn thấy sợ lạ kỉnh này một đôi làm người vọng mà phát lạnh răng nanh, móc treo nam thẳng cảm giác được chân của mình cái bụng đang phát run. Ê móc treo nam nuốt một cái ngụm nước ngượng ngùng nói rằng, đây là bổ kẹ mẩn thi đấu tái. Chân nhân cờ cờ bổ kẻ mần là không được phép. Được rồi, coi như ngươi cái này to con số may, ngày hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, lần sau gặp được ta nhất định tự tay chư nở dê chi ngươi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra người này rõ ràng sức lực có chút không đủ. Mà móc treo nam quăng câu tiếp theo lời hung ác sau phẫn nộ mà chạy về vị trí của mình. Đột nhiên duỗi tay chỉ vào lòng. Móc treo nam khiêu khích mà nói rằng, ngươi người này, dĩ nhiên dùng như thế một con quái vật bắt nạt ta đèn cắt ti, có dũng khí đừng chạy, đón lấy ta nhất định phải báo thù hê a hắc, ngươi xác định đây là tự ngươi nói long nghe được móc treo nam sau đó méo xệch miệng một mặt buồn cười nói rằng, ta cái bạo tính khí, mọi người thường thường nói tới phùng má giả làm người mập chính là chỉ ngươi loại người này, bất quá nếu ngươi đều nói như vậy không đạo lý, không thành toàn. Tiểu tử ngươi đúng là đảm vị à, này hay vẫn là lần thứ nhất có người dám chủ động khiêu khích sở lạ kỉnh. Long hai tay hoành ôm ngực trước tiếp tục nói, hảo, ta hội như ngươi mong muốn tiếp tục phái sở lạ kỉnh xuất chiến, như vậy ngươi cu nở dê nhanh lên một chút đem ngươi cuối cùng này một lá bài tẩy phủi xuống đi ra đi. Thật đúng, cuộc tranh tài này chỉ là nhìn thấy ngươi ở nơi đó phí lời. Mau mau đánh xong thu công, ngươi không mệt ta đều mệt mỏi. Móc treo nam bị long lời nói này sang đến nói không ra lời, liên tục ho khan hai tiếng, một tay chỉ vào run rẩy chỉ vào long nói rằng, ngươi xong ngươi xong, ngươi trải qua thành công làm tức giận ta, hiện tại ta sẽ để ngươi làm hành vi của chính mình trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi móc treo. Nam nói xong đột nhiên phi vứt ra một viên bột bản là lớn, đi thôi, mi bị ạt bổ kẻ mẩn ba nạ bột bản văng ra, một cái thân thể to lớn đập rơi trên mặt đất, bối đỉnh một đóa to lớn cánh hoa, thình lình. Chính là vi nở xoa. A Húc tuyển thủ lấy ra chính mình cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, là thân hình to lớn vì nở xoa. Chiến đấu tới đây, bổn chàng 16 tiến vào 8 thi đấu trải qua thổi lên cuối cùng hào giác. Hiện tại chàng thượng tình thế là A Húc tuyển thủ cùng hắn vì nở xoa sắp sửa đối mặt một VSC6 cục diện. Ở hiện tại loại cục diện này bên dưới còn có tiếp tục trở mình khả năng sao? Nghe được bình luận viên móc treo nam suýt chút nữa bị tức gần chết. Lúc này trong lúc đó ở trong lòng bạo một câu chửi bậy. Thứ áo, mặc kệ là trọng tài liền ngay cả bình luận viên QNZ rõ ràng thiên vị đối diện, làm cái len sợi, chiến đấu đều còn chưa mở đánh, cái quái gì vậy dĩ nhiên liền nói ta không có tiếp tục chờ. Mình khả năng, rơi ạ đây cũng quá xem thấp ta đi, này trường phá miệng miệng xui xẻo, thật muốn dùng to mồm quất chết hai IA móc treo nam ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, mà long nhưng là không chút khách khí trước tiên phát động tiến công, sợ là kìm. Phò cất bờ lặt hàng sang sở lạ kỉnh một đôi lợi chảo chấp ở trước ngực cấp tốc ngưng tụ một cái năng lượng màu xanh lam đạn, đột nhiên quát to một tiếng, sở lạ kỉnh sắp thành mô hình phò cất bờ lặt hướng về vì nở xỏa bắn nhanh mà đi, đây là sở lạ kỉnh làm không nhiều một cái tấn. Công tử xa tuyệt chiêu. Vì nở xỏa, dạ dỗ lịp móc treo nam quát to một tiếng, vì nở xỏa lúc này trong lúc đó cấp tốc phủi xuống trên người mình này vài miếng to lớn lá cây. Liên tiếp phi vứt ra mấy đạo xoay tròn cấp tốc phi diệp lưỡi dao sắc đem màu xanh lam phỏ cất bở lặt cản trong cắt ra. Một trận kịch liệt nổ tung ở giữa không trung lan đến ra, ánh lửa phun ra yên vụ tỏ khắp, ví nở xỏa càng là dùng thảo hệ gỡ giặt hai tuyệt chiêu liền dễ như ăn cháo đem sở lạ kỉnh phỏ cất bở lặt chặn ngăn lại. Trong này ngoại trừ dạ dỗ lịp ở thuộc tính trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ở ngoài, còn có chính là có đối diện này con vì nở xỏa lấy cường hãn thực lực làm chống đỡ. Xem ra cái này tao bao nam nói một điểm đều không có sai, cuối cùng này một con bổ kẹ mẩn xác thực là hắn vương bài. Chỉ là xem mới vừa mới đối phương dạ dỗ lịp đẳng cấp cùng ý lực, long có thể này con vị nở xọa tuyệt đối muốn so với ả vậy chỉ cần cường. Đây là tất cả mọi người quán tính tâm lý, yêu thích đem thực lực ma nhờ nhất vương bài ở lại lấy sau cùng xuất đến. Chỉ có điều, hiện tại cục diện này không phải là một con vị nở xọa độc mộc liền có thể chống đỡ. Long trong lòng nghĩ như vậy đến, hơn nữa, này con vị nở xoa muốn sái huy phòng, cu nở dê đến hỏi trước một chút sở lạ kỉnh có đáp ứng hay không, hãy theo ngươi cẩn thận vui đùa một chút đi. Long đột nhiên phất tay lớn tiếng quát, sở lạ kỉnh, xông lên, gần kề vị nở xoa dùng nông phu ba quyền hàng sang sở lạ kỉnh một tiếng gào thét, tay trái sở bùn tay phải phỉ dở bùn đằng đằng sát khí vọt thẳng phá tràng thượng tỏ khắp thiên vụ dẫm bước nhanh hướng về vị nở xoa vội vàng chạy tới. Móc treo nam cười lạnh nói, sợ lạ kình nắm đấm thực sự là quá lợi hại, ta mới sẽ không để cho ngươi thiếp thân áp sát chúng ta. Vì nở xoa, dùng ví nẹ hiệp đem người này cuốn lấy bạ nạ vì nở xoa gầm lên từ trên người phi rỗi ra liên tiếp mười mấy căn to dài ví nẹ hiệp đem sợ lạ kình tay chân chăm chú cuốn quanh trụ. Vì nở xoa đột nhiên phát lực, dùng sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem sợ lạ kình mang ngược lại kéo phiên ở mà. Sợ lạ kình gào thét, tứ chi không ngừng giấy rủa. Thế nhưng vì nở xoa mười mấy căn vì nẹ hiệp phân biệt trói buộc nó tứ chi. Ở tình huống như vậy sở lạ kỉnh căn bản là không có cách tay chân đồng thời cố, vì nở xoa thật giống như là có mười mấy con tay, mấy cây vì nẹ hiệp phân biệt kéo lấy sở lạ kỉnh mỗi lần một tay chân. Bã nạ vì nở xoa một tiếng gào thét, lại là từ trên người phi rỗi ra hai cái thô vì nẹ hiệp không ngừng quật sở lạ kỉnh. Đây là nhìn chúng rồi sợ lạ kỉnh không cách nào nhúc nhích vì lẽ đó mượn cơ hội này hảo hảo mà đang giáo hơn nó. To con thì thế nào, lần này chỉ có một thân sức mạnh không sử dụng ra được đi, ta nhượng ngươi đang tiếp tục hung hăng a móc treo nam thấy tình cảnh này cao hứng vui vẻ a năm năm đấm nhìn vì nở xọa lớn tiếng nói, làm ra quá tốt rồi, chính là hiện ở bộ dáng này, vì nở xọa tiếp tục gia tăng sử dụng vì nẹ hiệp tàn nhẫn mà quất nó, thẳng đưa nó đánh đổ mới thôi.